Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, chương 55, quỷ huynh. Hút độc không? Cái này nữ lệ quỷ thôn phệ hơn 10 cái cô hồn. Oán khí mạnh mẽ, người bình thường đối phó không? Ta vốn cho là Trương Hạo bọn hắn đối phó không? Có lẽ là nhóm chúng ta đánh giá thấp thực lực bọn hắn. Long Hổ Sơn đi tới kiệt xuất nhất đại, khẳng định có nhóm chúng ta nghĩ không ra thủ đoạn. Hip hop thanh niên tránh ra miệng, còn lại hai tên thanh niên phụ họa tán đồng, duy chỉ có vị kia trung niên nhân từ đầu đến cuối chưa mở miệng. Hai mắt như hổ mục, thanh thế đoạt người, tản ra không giận tự uy. Chính là hip hop thanh niên ba người cũng kính nể hắn có thừa, không dám nhìn thẳng. Bốn người không có gì ngoài mang vòng tay hip hop thanh niên cùng uy nghiêm nam tử. Hai người khác một nam một nữ, nam đến cùng hip hop thanh niên khác biệt, toàn thân trên dưới tràn ngập dáng vẻ thư sinh hơi thở, hào hoa phong nhã, khuôn mặt thanh tú sạch sẽ. Cái này nếu là sống ở cổ đại, tuyệt đối là một cái tú tài, nữ tướng mạo, nhưng là tính cách rất sáng sủa. Mười điểm hay nói, trong bốn người là thuộc nàng cùng hip hop thanh niên lời nói nhiều nhất. Bốn người ngồi thang máy, trực tiếp đè xuống tầng 26 cái nút, đinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Cửa thang máy vừa mở, trò chuyện vui vẻ một nhóm bốn người đột nhiên biến sắc. Xem chừng, hip hop thanh niên trước tiên mở miệng, lời nói lại không nói xong im bặt mà dừng. Thần sắc theo kinh dị biến thành ngốc trệ, những người khác cũng là như thế, mà muốn sắc mặt rất kinh ngạc ngu ngơ, muốn thuộc tên kia thư sinh bộ dáng thanh niên. Trước mặt hắn thêm ra một cá nhân, kia là Vương Bình. Cửa thang máy mở ra một khắc, Vương Bình xông tới, kéo lại thư sinh bộ dáng thanh niên, kích động nói, Ninh Thái Thần là ngươi sao? Ninh Thái Thần, ta rốt cục đợi đến ngươi, ngươi mau đưa ngươi Tiểu Thiến mang đi đi, nói cho Tiểu Thiến, ta cùng với nàng là không thể nào, nhường nàng từ bỏ đi. Bao quát trung niên nhân ở bên trong, bốn người tất cả đều sửng sốt, cái gì tình huống? Đúng lúc này, một đạo thê lương nữ quỷ âm thanh theo Vương Bình dưới chân truyền đến. Bốn người thuận thế nhìn lại, sắc mặt cuồng biến. Kia là một cái nữ lệ quỷ, nàng đang ôm Vương Bình đùi, kêu khóc nói, ta muốn, cầu ngươi cho ta. Cho dù là uy nghiêm không giận tự uy, từ đầu hồi cuối duy trì một trương mặt đơ trung niên nhân, cũng là ngốc trệ tại chỗ, ngay cả trung niên người đều như thế, hơn đừng đề cập ba người khác. Bốn người rung động, chấn kinh đến biểu hiện trên mặt đều nhanh mất khống chế. Đây là cái gì tình huống? Hiện thực bản xinh đẹp nữ u hồn. Không đúng, Lưu Thanh bị gọi thành Ninh Thái Thần, nhưng là được xưng là Tiểu Thiến nữ lệ quỷ lại không phải dây dưa Ninh Thái Thần a, mà là dây dưa một người thanh niên khác. Chẳng lẽ lại nơi này đang đóng phim sao? Xinh đẹp nữ u hồn hai chi Tiểu Thiến vượt quá giới hạn. Tốt nửa ngày, ngu ngơ bốn người rốt cục có người đáp lời, là bị Vương Bình trở thành Ninh Thái Thần Lưu Thanh. Ta không phải Ninh Thái Thần. Lưu Thanh hiện tại là một mặt mộng bức. Vương Bình lờ đi Lưu Thanh trả lời, trịnh trọng nói, không, huynh đệ, ngươi chính là Ninh Thái Thần. Ta có một đôi thiên nhãn cũng khám cổ kim tương lai kiếp trước kiếp này. Ngươi kiếp trước chính là Ninh Thái Thần. Cái này nữ lệ quỷ đây chính là ngươi kiếp trước Tiểu Thiến a. Ngôn ngữ đến tận đây, Vương Bình vung vẩy chân trái, muốn vứt bỏ gắt gao ôm bắp đùi mình nữ lệ quỷ. Tiểu Thiến, ngươi buông ra ta, nhóm chúng ta là không thể nào, ngươi đi theo Ninh Thái Thần đi thôi, Bạch Tố Trinh mới là ta yêu nhất, ngươi đi đi. Nói Vương Bình lộ ra một mặt quyết tuyệt, ngữ khí càng là lời nói thấm thía. Lúc đầu mới vừa hoàn hồn hip hop thanh niên cùng nữ thanh niên lần nữa ngốc trệ, hip hop thanh niên hỏi nữ thanh niên. Ta vừa rồi giống như nghe được Bạch Tố Trinh ba chữ. Nữ thanh niên nhìn về phía hip hop thanh niên, thần sắc khẳng định nói, A Kiện ngươi không có nghe lầm, ta cũng nghe đến, tiếng nói vang lên, hai người lâm vào trầm mặc. Ai có thể nói cho ta, hiện tại là cái gì cái tình huống, nhóm chúng ta là đi thang máy đi tầng 26, vẫn là đi thang máy xuyên qua. Còn có bây giờ không phải là xinh đẹp nữ u hồn vượt qua giới hạn hiện trường sao? Làm sao Bạch Tố Trinh danh tự đều đi ra? Hóa ra không phải xinh đẹp nữ u hồn hai chi Tiểu Thiến vượt qua giới hạn, mà là xinh đẹp nữ u hồn hai chi Bạch Tố Trinh hoành đao đoạt ái. Ta muốn, cầu ngươi cho ta, bên tai vang vọng nữ lệ quỷ kêu trời trách đất thanh âm. Bốn người hoàn hồn. Thần sắc cổ quái tới cực điểm, bị điên rồi, đây là Tiểu Thiến, đây là một cái dục cầu bất mãn dục nữ đi. Cùng lúc đó, Vương Bình ngồi xổm người xuống, vỗ vỗ nữ lệ quỷ đầu, một ngón tay hướng thư sinh thanh niên. Tiểu Thiến a, đừng muốn, Ninh Thái Thần mới là ngươi đồ ăn, nhóm chúng ta là không thể nào, ngươi chết cái ý niệm này đi. Đúng lúc này, Trương Hạo từ một bên chui vào cười khổ nói, Vương đội trưởng, trung niên nhân nhìn về phía Trương Hạo, mí mắt nhảy lên xuống nói, Trương Hạo, đây là có chuyện gì? Một lời khó nói hết, Vương đội trưởng các ngươi trước ra thang máy đi, ta chậm rãi nói với các ngươi, trước giới thiệu một cái, vị này là Vương Bình. Trương Hạo trước vì mọi người giới thiệu Vương Bình. Được xưng là Vương đội trưởng trung niên nhân gật gật đầu, dẫn người rời đi thang máy, cùng nhau đi vào hành lang, nhìn xem Vương Bình, đám người, ngoạc kép, Vương Bình, người có thể hay không đừng như thế bình tĩnh. Lúc này Vương Bình khí định thần nhàn đi ra thang máy, chân hắn bên cạnh còn kéo lấy một cái gắt gao ôm hắn đùi nữ quỷ, vừa đi vừa kéo. Mà nữ lệ quỷ chính là chết sống không buông tay, sẽ chỉ ở bên kia gọi ta muốn, tầng 26 hành lang bên trên, Trương Hạo đem chuyện đã xảy ra nói cho Vương đội trưởng bốn người. Sự tình là như thế này, Vương Bình tiên sinh một người đi đuổi quỷ, bởi vì trước đó ta cùng Vương Bình tiên sinh nói qua. Nếu như có thể lời nói có thể đánh không chết nữ lệ quỷ tốt nhất. Lưu một cái mạng, sau đó Vương Bình tiên sinh đem nữ lệ quỷ đánh bại lôi ra. Nguyên bản hết thảy hào hào, coi như vừa rồi cái này nữ lệ quỷ đột nhiên tỉnh ôm chặt lấy Vương Bình tiên sinh đùi không buông. Tay, tiếp xuống Vương đội trưởng các ngươi liền đến. Nghe được Trương Hạo đơn giản giải thích, Vương đội trưởng bốn người một mặt mộng bước, mờ mịt vô cùng, nói nhiều như vậy. Ta làm sao vẫn là không có hiểu, cô gái này lệ quỷ làm sao lại biến thành dạng này. Vương đội trưởng nhìn về phía Vương Bình, dò hỏi, Vương Bình tiên sinh, cô gái này lệ quỷ vì sao lại biến thành dạng này? Hắn luôn cảm thấy ở trong đó giống như thiếu một đoạn quá trình. Quá trình này rất trọng yếu, quan hệ đến nữ lệ quỷ vì sao lại như thế, ta cũng không biết rõ. Ta chính là cùng bình thường đồng dạng đuổi quỷ, tại trấn áp Tiểu Thiến thời điểm, đánh lấy, đột nhiên Tiểu Thiến tựa như yêu ta, điên cuồng hô hào ta muốn, một bộ phải cho ta sinh con bộ dáng. Vương Bình thở dài, có lẽ đây chính là trong truyền thuyết đánh lấy đánh ra tình cảm tới đi. Không đánh nhau thì không quen biết, ân, đại khái chính là như vậy. Vương đội trưởng khóe miệng mãnh liệt đánh, cái này nhìn nói nhảm lý do, tự mình thế mà tìm không ra phản bác điểm, bởi vì trên thế giới thật có qua loại này tình huống. Được xưng là hội chứng Stockholm, trên thực tế, chân tướng cũng không phải là như thế, nữ quỷ sở dĩ sẽ như thế, hoàn toàn bởi vì Vương Bình kia bình mỹ phẩm dưỡng ra. Vương Bình lúc này cũng mới minh bạch. Nguyên lai mình phát minh mỹ phẩm dưỡng da có vẻ như không phải cái gì mỹ phẩm dưỡng da. Giống như là ma túy, một cái tác dụng tại quỷ, nhường quỷ nghiện ma túy. Biết được chân tướng, Vương Bình không khỏi trong đầu toát ra một cái hình ảnh. Đêm tối, Vương Bình đi trên đường, đột nhiên gặp được một cái quỷ. Vương Bình không nói hai lời, móc ra mỹ phẩm dưỡng da, hướng về phía quỷ nói đúng là nói. Quỷ huynh, hút độc không? Đến toát một ngụm a, cũng thoải mái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.